Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285. Tai nạn thế giới, phúc họa tùy tâm. Đông Dương hừ nhẹ một tiếng, tâm thần khẽ động, Mộ Dung Chỉ Vũ bỗng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, không trung nhưng lưu lại tiếng cười của hắn. Đa tạ, ngươi tự cầu phúc đi. Gia hỏa này nói chuyện luôn cảm thấy không đúng vị. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bầu trời trong mây đen đột nhiên truyền ra cuồn cuộn tiếng sấm. Lập tức, một đạo thiểm điện lần nữa rơi xuống. Mục tiêu chính là Đông Dương. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhưng không có không gian chi đạo, không cách nào đem đạo này lôi điện đưa vào vết nứt không gian. Chỉ có thể tránh. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, mà hắn nguyên lai dừng lại vị trí bên trên, thì lập tức bị thiểm điện đánh trúng, tuôn ra một cái hố to. Ngay sau đó, phía trên trong mây đen liền phần phật rơi ra mưa to. Màu đen mưa, thật đúng là đồng dạng. Đông Dương ban đầu ở tai nạn đạo quả nội bộ, cũng đã gặp qua đồng dạng mưa đen. Khi mưa đen tới người, nước mưa tựa như là mũi tên, sờ ra đau nhức, cắt mang theo từng tia ý lạnh. Hơn nữa còn mang theo rõ ràng tính ăn mòn. Quần áo đụng phải mưa đen liền trong nháy mắt thành cho. Đông Dương vội vàng tràn ra cương mang bảo vệ thân thể. Liếc nhìn một chút cái này mưa đen bao trùm phạm vi. Trong lòng hơi lỏng, nói, lúc trước ta tại tai nạn đạo quả bên trong gặp được mưa đen. Đồng dạng không có bao nhiêu uy lực, nhưng là bao trùm toàn bộ thiên địa. Cũng cuối cùng đem đại địa hóa thành vô biên đại dương mênh mông. Có lẽ mưa đen bản thân uy lực không phải rất mạnh, nhưng lại có thể bao phủ đại địa, đồng dạng là diệt thế tai nạn. Trước mắt mưa đen bao trùm phạm vi không phải rất lớn, xa xa không đạt được bao phủ thiên địa trình độ. Bất quá, còn không đợi Đông Dương tâm hoàn toàn buông xuống, kia đầy trời mưa đen bên trong, đột nhiên lại có lôi điện rơi xuống. Xen lẫn tại mưa đen bên trong là như thế bắt mắt. Đông Dương chỉ có thể vội vàng tránh ra. Nhưng hắn mới vừa ở vài chục trượng bên ngoài dừng lại. Phía trên lại lần nữa rơi xuống một đạo sáng tỏ thiểm điện. Cái này không phải là chỉ nhằm vào ta đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình tự mình đa tình. Chỉ vì mảnh này bị mưa đen bao trùm phạm vi bên trong, cũng không chỉ có một đạo thiểm điện rơi xuống, mà là vô số đạo thiểm điện xen lẫn tại mưa đen bên trong. Không phân phương hướng, không phân địa điểm không ngừng rơi xuống. Tiếng oanh minh liên tiếp. Đông Dương chỉ có thể ở những này lôi điện cuồng oanh loạn tạc bên trong, nhanh chóng né tránh. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại những cái kia lôi điện cũng không phải quá thân thiết tập, cho nên hắn né tránh vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chỉ là không thể ngừng thôi. Trọn vẹn thời gian một nén nhang quá khứ, Đông Dương mới tính xông ra mưa đen phạm vi bao phủ, cũng đi vào một tòa cao trăm trượng chân núi, còn có một cái nhìn như là thiên nhiên hình thành sơn động. Hắn cũng không chút do dự chui vào, cuối cùng có thể nghỉ một lát. Cái sơn động này cũng không lớn, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, nội bộ loạn thạch mọc lan tràn, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đông Dương tại ở gần cửa động vị trí ngồi trên mặt đất, cảm thụ một chút chung quanh thiên địa chi lực, phát hiện thật đúng là hỗn loạn không chịu nổi. Các loại đại đạo chi lực mặc dù đều còn tại, cũng không giống như bên ngoài như thế ngay ngắn trật tự, mà là như một đoàn đay rối, rất khó bị người điều động. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh cơ, muốn khôi phục thần hồn tiêu hao, cũng biến thành khó khăn rất nhiều. Đông Dương nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tu, muốn dùng cái này đến khôi phục tiêu hao lực lượng tinh thần. Nhưng trong chốc lát quá khứ, hắn lại đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Khẽ thở dài, muốn ở chỗ này khôi phục tiêu hao lực lượng tinh thần. Thật đúng là cực khổ dị thường. Thôi được rồi, vẫn là nhìn xem tình huống nơi này đi. Đông Dương đứng dậy đi đến cửa hang. Liếc nhìn tình huống chung quanh, ngoại trừ kia phiến bị mưa đen bao phủ khu vực còn tại tiếp tục bên ngoài, địa phương khác ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Bất quá, giữa thiên địa hỗn loạn khí tức vẫn như cũ là rõ ràng như thế. Tai nạn tức là hỗn loạn, mà hỗn loạn lại không chỉ là như vậy minh bạch, trong đó lại bao hàm đủ loại tự nhiên chi lực, thiên địa ngũ hành, phong vũ lôi điện, thì tính sao đến định nghĩa hỗn loạn chi đạo cùng các loại đạo của tự nhiên đâu. Đông Dương thể nội có hỗn loạn đạo quả, hắn cũng thử qua cảm ngộ, nhưng vẫn luôn không có đầu mối. Bởi vì hỗn loạn đạo quả bên trong ẩn chứa rất nhiều đại đạo chi lực. Chỉ là những này đại đạo chi lực đều mang theo hỗn loạn bản chất. Kia lại nên như thế nào đến cảm ngộ? Là trước cảm ngộ đủ loại này đại đạo chi lực, như ngũ hành đại đạo. Nhưng như thế vừa đến, đạt được cũng chỉ là ngũ hành đại đạo. Cùng hỗn loạn đại đạo không có quan hệ gì. Nhưng nếu là không theo những này tự nhiên chi lực phương diện ra tay, kia lại nên từ chỗ nào ra tay, đến cảm ngộ hỗn loạn chi đạo đâu? Hỗn loạn, tai nạn, nói đến đơn giản, muốn hoàn toàn lý giải nhưng không có đơn giản như vậy. Đơn thuần hỗn loạn căn bản không tồn tại, luôn luôn muốn dựa vào những lực lượng khác phía trên. Cát bay đá chạy, sơn băng địa liệt, đây là tai nạn, nhưng cũng là cái khác tự nhiên chi lực hiện ra. Nếu không có phong, ở đâu ra nạn bão? Nếu không có nước, ở đâu ra thủy tai? Nếu không có lửa, ở đâu ra hỏa hoạn? Cho nên những này tự nhiên chi lực cùng hỗn loạn chi đạo là liền thành một khối. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Có lẽ ta nên từ hỗn loạn bản chất ra tay. Nhưng cái này hỗn loạn bản chất lại là cái gì? Đông Dương trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cái này hỗn loạn chi đạo thế nhưng là nhị phẩm đại đạo. Lại há có thể dễ dàng như thế cảm ngộ ra? Có lẽ thời cơ còn không đúng sao? Đã từng Đông Dương, đối hỗn loạn chi đạo cơ hồ là không có bất kỳ cái gì đọc lướt qua. Làm sao có thể một lần là xong? Hắn cần chính là tích lũy. Đột nhiên, bên ngoài sơn động gió nổi lên. Gió nhẹ quét qua khuôn mặt. Đông Dương mỉm cười. Thuận theo dĩ nhiên chính là đường của ta. Làm gì cưỡng cầu? Gió càng lúc càng lớn, từ gió nhẹ đến cuồng phong, từ khinh nhu quất vào mặt, đến cát bay đá chạy, đứng tại cửa động Đông Dương, yên lặng cảm thụ được phong biến hóa, cảm thụ được nó cuồng bão. Thời gian dần trôi qua, đứng tại trong cuồng phong lù lù bất động Đông Dương, đã cảm nhận được hô hấp khó khăn, lại thân thể cũng muốn dựa vào tự thân lực lượng, mới có thể vững vàng đứng trên mặt đất, nếu không liền sẽ bị cuồng phong cuốn lên. Theo thời gian trôi qua, kia cuồng bạo trong gió nhiều hơn một loại tê liệt lực lượng, như là ban đầu ở Trụy Long Nhai ngọn nguồn. Cuồng phong muốn đem hết thảy đều hoàn toàn tê liệt, là phúc là họa, nhìn mình như thế nào đối đãi. Đồng dạng tai nạn trước mặt, khi nó là họa nó chính là họa, khi nó là phúc nó chính là phúc. Đông Dương mỉm cười, lập tức đi ra sơn động. Cũng tại trượng bên ngoài trên đất trống ngồi xếp bằng, thu hồi ngoài thân cương mang, mặc cho thân thể hoàn toàn bại lộ tại cuồng bạo gió mạnh phía dưới. Quần áo nhanh chóng vỡ tan sụp đổ, Đông Dương bách kiếp chi thân, hiện tại chỉ là minh thần đỉnh phong. Cảnh giới này bách kiếp chi thân, lại là thiên kiếp chi thân, cần thiên địa tự nhiên chi lực rèn luyện mới có thể hữu hiệu, mà ở trong đó đủ loại tai nạn. Chính là đủ loại tự nhiên chi lực, là hắn rèn luyện thân thể tốt nhất nơi trốn. Hồng Trần cư bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Mạc Tiểu Vân mấy người đều tại ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong hình tượng. Ở trong đó người chính là Đông Dương. Gia hỏa này muốn làm gì? Nhìn thấy Đông Dương tại trong cuồng phong tĩnh tọa, Mộ Dung Chỉ Vũ rất là không hiểu. Nhìn xem Đông Dương trên thân nhanh chóng sụp đổ quần áo. Hồng Lăng mỉm cười, vung tay lên, trên bầu trời hình tượng liền biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới sự tình hài đồng không nên, các ngươi cũng đừng nhìn. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi, Ngụy Minh cười nhạt một tiếng, Mạc Tiểu Vân thì là có chút xấu hổ. Ở đây liền nàng một cái vẫn là hài tử. Hồng Lăng rõ ràng nói là chính mình. Mạc Tiểu Vân lập tức hỏi, tiền bối. Đông Dương đại ca vì cái gì không tiến vào tránh tránh? Hồng Lăng cười cười, nơi này là có thể vì hắn cung cấp một cái an toàn nơi trốn. Nhưng cái này dù sao thuộc về ngoại vật, mà tu hành là chuyện cá nhân. Quá nhiều ỷ lại ngoại lực luôn luôn không tốt. Huống chi bên ngoài với hắn mà nói không hoàn toàn là chuyện xấu. Hắn cần ở bên ngoài tự mình cảm thụ mới được. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân là không rõ ràng cho lắm. Nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ lại thần sắc hơi động. Nói, chẳng lẽ hắn còn có thể tai nạn thế giới bên trong cảm ngộ ra hỗn loạn chi đạo hay sao? Có lẽ hy vọng không lớn. Nhưng với hắn mà nói chỉ ít sẽ có một chút thu hoạch. Với hắn mà nói chính là một loại tích lũy. Vì hắn chính thức có được hỗn loạn chi đạo đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Hắn đã có được phồn giản chi đạo. Chẳng lẽ ngươi tin tưởng hắn còn có thể dù có được hỗn loạn chi đạo? Mộ Dung Chỉ Vũ mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn có được không gian chi đạo. Chỉ dựa vào điểm này. Hắn liền so Đông Dương còn muốn yêu nghiệt. Nhưng hắn cũng không có nghĩ qua lại đi cảm ngộ một đầu hoàn toàn khác biệt nhị phẩm đại đạo. Một đầu không gian chi đạo có thể tu luyện hoàn mỹ liền khó như lên trời. Làm sao còn có thể phân tâm bỏ gần tìm xa. Hoàn toàn chính là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Hồng Lăng cũng rất lạnh nhạt. Mỉm cười nói. Hắn hiện tại đã có băng hỏa chi đạo. Có hủy diệt chi đạo. Có huyễn thuật chi đạo. Có phồn giản chi đạo. Lại nhiều một đầu đại đạo cũng là có thể. Với hắn mà nói bất luận cái gì đại đạo đều không phải là hắn cực hạn. Nghe được Hồng Lăng hời hợt lời nói. Ở đây mấy người đều là kinh hãi. Vô luận là Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh, Thiểm Điện Chi Linh Tiểu Dực vẫn là Mê Huyễn Cây Chi Linh Huyễn Linh đều là như thế. Bộ dáng kia tựa như là thấy cái gì phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Nếu nói còn có ai chấn định như thường, đó chính là Hồng Lăng cùng hai cái tuyết khuyển. Mộ Dung Chỉ Vũ vội vàng hỏi, người nói là gia hỏa này một người có được năm đầu đại đạo. Đúng, lại đều đã thành thần. Cái này biến, thái, Mộ Dung Chỉ Vũ chửi mắng một tiếng. Lập tức lại nói, gia hỏa này nhất định tu hành rất lâu đi. Đối với cái này, vài người khác đều kìm lòng không được gật đầu. Có lẽ chỉ có tu hành thời gian đầy đủ lâu, mới có thể giải thích Đông Dương một người vì sao có thể có được năm đầu đại đạo. Cắt toàn bộ là bắn đại bác cũng không tới quan hệ đại đạo. Đích thật là không ngắn. Từ hắn bắt đầu tu hành đến bây giờ không sai biệt lắm cũng có 20 năm. Nếu là tại tăng thêm ban đầu ở Hồng Trần cư cửa thứ 7 tĩnh tọa mấy chục năm. Không sai biệt lắm nhanh 100 năm đi. Cái gì? Mới 20 năm, Mộ Dung Chỉ Vũ lần nữa kinh hãi. Cứ việc Hồng Lăng đã nói Đông Dương ban đầu ở Hồng Trần cư cửa thứ 7 tĩnh tọa mấy chục năm. Nhưng hắn rất rõ ràng, như thế tĩnh tọa tác dụng cũng không phải là bao lớn. Chủ yếu chỉ là một loại chờ đợi vượt quan mà thôi. Cái này biến, thái, Tiểu Dực cũng không nhịn được chửi mắng một tiếng. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là khó chịu. Từ đầu đến giờ, nàng liền thấy ngứa mắt Đông Dương. Hiện tại Đông Dương yêu nghiệt như thế. Nàng ngược lại là càng khó chịu. Hồng Lăng liếc nhìn một chút đám người. Khẽ cười nói, 20 năm thành thần. Tại thần vực căn bản không tính là cái gì. Thậm chí tại thần vực, không thiếu vừa ra đời liền thành thần nhân. Mộ Dung Chỉ Vũ hít sâu một hơi. Nói thì nói như thế. Nhưng đây là thần vực. Mà hắn là đến từ cấp thấp thế giới. Kia là muốn từ ngưng nguyên từng bước một tu hành mới được. Không có thần vực cao như vậy điểm xuất phát. Đối với yêu nghiệt tới nói, điểm xuất phát cao thấp cũng không có khác biệt. Như thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.